Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Bạch Thiên Tà cùng Bạch Viêm. Viện trưởng cả đám tộc rối rít để lộ ra ánh mắt hoài nghi. Loại chuyện này quả thực giống như mặt trời mọc từ hướng Tây một dạng. Bạch Thiên Tà gặp người tộc một phương lộ ra làm như thế phái cũng không căm tức. Khẽ cười nói, các ngươi yên tâm. Thi tộc không có ý tứ gì khác. Chính là đơn thuần phải tấn công thú tộc. Hơn nữa không chỉ mình là ta. Còn có hai vị khác cấp SSS cường giả hiện tại cũng tại nơi khác tấn công thú tộc. Chắc mau đánh lên rồi. Nghe thấy Bạch Thiên Tà mà nói. Viêm Hồng ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như đối phương nói là thật. Như vậy thú tộc liền nguy hiểm. Không có bất kỳ một chủng tộc có thể đồng thời đối mặt hai cái chủng tộc. Nếu như chỉ đối mặt một chủng tộc mà nói. Bọn hắn thú tộc hoàn toàn không sợ. Bởi vì bọn hắn trải qua vạn năm thời gian tu sinh dưỡng tức. Mà đổi thành ra hai tộc chính là một mực lẫn nhau chinh chiến. Bọn hắn thú tộc hiện tại so sánh bất luận cái gì nhất tộc đều mạnh hơn. Không nói khác. Liên cấp SSS cường giả cũng là so sánh bất luận cái gì nhất tộc nhiều. Vậy chúng ta trước hết sớm chúc mừng các ngươi thi tộc hoàn toàn thắng lợi đi. Viện trưởng cười, ha hả nói. Bạch Thiên Tà liếc hắn một cái. Đối phương hiển nhiên là không tin. Cát, nếu ngươi không tin, vậy ta liền dùng hành động chứng minh đi. Bạch Thiên Tà từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu đỏ máu đao. Chỉ đến Viêm Hồng. Đem cái này thú tộc nhị hoàng tử giết sau đó. Các ngươi nên phải sẽ tin tưởng đi. Liếc Thiên Tà bộ dáng. Hắn thật giống như phi thường muốn cùng nhân tộc liên thủ. Nếu như là đổi thành yểm ma cùng thù thành hai người. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm những này. Trực tiếp đối với thú tộc xuất thủ. Đây chính là hoàn toàn thi tộc cùng từ nhân tộc chuyển hóa thi tộc không giống địa phương. Bạch Thiên Tà vốn cũng là nhân loại. Nếu như có thể mà nói hắn vẫn là muốn cùng nhân tộc liên thủ đối phó thú tộc. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Viêm Hồng bị Bạch Thiên Tà tức giận mỉm cười. Ánh mắt vô cùng băng lãnh theo dõi hắn. Bạch Thiên Tà đột nhiên xuất hiện tại Viêm Hồng trước mặt. Màu đỏ máu đao cùng đối phương đỏ thẫm đại kiếm đụng nhau chung một chỗ. Động thủ thật sao? Hắn chẳng lẽ nói là thật? Chớ bị mê hoặc. Nói không chừng là đang diễn trò. Hừm, vậy thì nhìn một chút bọn hắn có thể diễn bao lâu? Có thể diễn tới trình độ nào? Liền tính Bạch Thiên Tà đã động thủ. Nhưng mà nhân tộc một phương vẫn là không tin. Nhân tộc một phương toàn bộ an tĩnh quan sát Bạch Thiên Tà. Mà thú tộc một phương cũng là toàn bộ trong đó nhìn đến hai người chiến đấu. Thú tộc hai vị cấp SSS cường giả không dám tùy tiện xuất thủ. Bởi vì bọn hắn còn muốn đề phòng nhân tộc, thi tộc một phương tại không có nhận được tấn công mệnh lệnh cũng toàn bộ tại chỗ đợi lệnh. Cho nên bây giờ toàn bộ chiến trường người đều đang quan sát Bạch Thiên Tà cùng Viêm Hồng chiến đấu. Hai người trực tiếp lên tới ngàn mét trên cao đại chiến. Bạch Thiên Tà tuy rằng chỉ có một cánh tay, nhưng mà tuyệt không ảnh hưởng hắn phát huy. Chỉ thấy công kích của hắn phi thường mãnh liệt cùng quỷ dị. Mang theo vạch phá không gian uy thế từ mỗi cái xảo quyệt góc độ xuất đao. Từng chiêu chí mạng, công kích của hắn âm nhu bên trong cất giấu cuồng bạo khí tức. Viêm Hồng là càng đánh càng uất ức. Đối phương quả thực thật là quỷ dị. Mình công kích rất khó đụng phải đối phương. Mà đối phương công kích chính là mỗi lần đều muốn mình toàn lực ngăn cản. Nếu mà chỉ là quỷ dị khó dò công kích hắn cũng không sợ. Nhưng vấn đề là mỗi một lần va chạm trong nháy mắt đối phương đều sẽ đột nhiên bạo phát lực lượng. Cường đại, không thua với sức của chính mình. Đáng ghét, Viêm Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Đại kiếm bạo phát nhiệt độ hỏa diễm hướng về phía trước mặt Bạch Thiên Tà bổ ngang mà đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Thiên Tà khẽ cười một tiếng. Thụ đao ngăn cản, tại đao kiếm đụng nhau thời điểm. Một đoàn khổng lồ hỏa diễm bạo phát, nhìn từ xa giống như là một cái thái dương một dạng. Thoạt nhìn không giống diễn trò a. Hừm, hẳn đúng là thật. Lại quan sát một hồi, nhân tộc một phương nhìn đến đánh cho khó hòa giải hai người. Tâm lý tràn đầy khiếp sợ và bất ngờ. bắt đầu có chút tin tưởng Bạch Thiên Tà nói. Ngươi rất mạnh. Một chiêu đem Bạch Thiên Tà sau khi bước lui. Viêm Hồng nghiêm túc nói. Bạch Thiên Tà nâng tay lên bên trong huyết đao. Tỏ ý lại đến. Hắn thanh này huyết đao ban đêm khôi ban cho. Chính là nguyên bản thi vương thiên giai chiến khí. Đối với cái này bị cánh tay mình đồng hóa một nửa sau đó lại bị mình hoàn toàn chuyển hóa Bạch Thiên Tà. Dạ Khôi phi thường theo dõi hắn. Hơn nữa hắn phát hiện Bạch Thiên Tà có một cái phi thường thú vị thân phận. Bạch Thiên Tà bây giờ có thể nói chính là cái đơn sơ bản tiểu thi tổ. Cho nên hắn cũng là Dạ Khôi thủ hạ chiến lực mạnh nhất. Ta phải xuất ra bản lãnh thật sự. Viêm Hồng cặp mắt đột nhiên thay đổi một phiến đỏ ngầu. Trên mặt xuất hiện màu đỏ thú văn. Không có bất kỳ dấu hiệu xuất hiện tại Bạch Thiên Tà trước mặt. Giơ lên cao đại kiếm mang theo ngọn lửa nóng bỏng thần tốc đánh xuống. Bạch Thiên Tà liền vội vàng nhấc đao ngăn cản. Công kích của đối phương là bị hắn đỡ được. Nhưng mà hắn phát hiện tay của mình bị chấn hơi tê tê. Còn chưa kết thúc. Viêm Hồng trầm giọng mở miệng. Tiếp tục không ngừng hướng về phía Bạch Thiên Tà vung kiếm. Đại khai đại hợp chiêu thức. Cho người một loại thế không thể đỡ cảm giác. Dần dần, Bạch Thiên Tà cảm giác mình cánh tay bắt đầu chết lặng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhất thiết phải đánh gãy công kích của đối phương tiết tấu. Ở đối phương đại kiếm lần nữa vung đến thời điểm. Bạch Thiên Tà ánh mắt ngưng tụ. Trên thân bùng nổ ra một đoàn ngọn lửa màu trắng. Ban ngày, bầu trời đột nhiên thay đổi một phiến trắng xóa. Tất cả mọi người trong nháy mắt mất đi tầm mắt. Chỉ là một cái trong nháy mắt. Tầm mắt khôi phục lại. Mà bọn hắn nhìn thấy Viêm Hồng bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng chảy ra máu. Bạch Thiên Tà cầm đao lẳng lặng nhìn đối phương. Bị thương. Vừa mới xảy ra cái gì? Ta không nhìn thấy. Ta cũng không có nhìn thấy. Thật mạnh. Mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái kia đè ép Dạ Gia lão tổ đánh Viêm Hồng cư nhiên bị thương. Xem ra thi tộc cấp SSS cường giả càng kinh khủng hơn. Mà đang ở tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm. Dạ Gia lão tổ đồng tử chợt co rút. Gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thiên Tà. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Kinh ngạc nhìn chỗ đó. Lão tổ. Bên cạnh hắn Dạ Chiến qua phát hiện tâm tình của hắn biến hóa. Nhẹ giọng hô. Ngọn lửa màu trắng, trong nháy mắt mất đi tầm mắt chiêu thức. Bạch Thiên Tà, hắn họ Bạch, làm sao có thể, hắn làm sao lại là thi tộc? Nhất định là lầm, nhất định là lầm. Dạ Chiến qua kinh ngạc nhìn lão tổ nhà mình. Rốt cuộc là chuyện gì để cho hắn thất thố như vậy? Người cũng nghĩ đến gia tộc kia sao? Viện trưởng đột nhiên xuất hiện tại Dạ Gia lão tổ bên người. Trầm giọng nói ra. Dạ Gia lão tổ sững sờ, ngưng trọng nhìn về phía viện trưởng gật đầu nói, ừ. Gia tộc gì? Ngụy Long tò mò hỏi. Người còn lại tộc cường giả cũng lộ ra một bộ vẻ hiếu kỳ. Vạn năm trước đệ nhất gia tộc, nữ đế dưới quyền tứ đại chiến tướng một trong Bạch gia. Viện trưởng trầm giọng mở miệng, con mắt chăm chú nhìn xa xa Bạch Thiên Tà. Căn cứ vào đế viện lịch sử ghi chép. Nữ đế tổng cộng có 4 vị thực lực cường đại chiến tướng. Bọn hắn cũng có hỏa diễm dị năng. Bất quá ngọn lửa màu sắc chính là không giống nhau. Hắc viêm, bạch viêm, tử viêm, thanh viêm. Mà vừa mới cái kia thi tộc cường giả sử dụng chính là bạch viêm. Cái gì? Vì sao nữ đế dưới quyền chiến tướng dị năng sẽ bị thi tộc cường giả sử dụng được? Lẽ nào? Chấm ngoặc kép. Tại viện trưởng sau khi nói xong, cả đám tộc cường giả tập thể kinh hô, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.